Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2161, chương 2163. Một lần nữa rằng co. Đến rồi, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt viện trưởng phủ đệ, tất cả mọi người có chút phản ứng không quá lại đây dáng vẻ. Rõ ràng, mọi người còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ có là mọi người mà thôi, liền kẻ địch có vẻ như đều còn không có làm tốt nghênh đón Rama đám người chuẩn bị. Bằng không thì viện trưởng trước phủ đệ sẽ không liền một cái áo đen ma thuật sư đều không có. Kẻ địch sẽ không có làm ra cái gì một điểm đề phòng. Rama liền dùng không gian kiểm soát ma thuật trực tiếp đem song phương thời gian chuẩn bị đều cho xóa bỏ, tới như thế một cái xuất kỳ bất ý. Bất quá, tại kẻ địch phía bên nào, sáng lộ ra tương đương ưu tú puppeteer, đối phương liền sớm một bước trấn thủ tại chỗ này dáng vẻ. Dù cho có chút đột nhiên, vẫn như cũ ngay đầu tiên bên trong làm ra phản ứng. Thế là, oanh, theo một trận ma lực cuốn lên, công kích kéo tới, đó là giống như bão gió bão cuốn tới công kích. Đó là đại địa giống run lẩy bẩy một dạng thoát ra từng sợi nhọn cái cọc công kích. Gió bão cùng địa gai liền cùng nhau kéo tới. Một cái từ trên bầu trời hạ xuống, một cái theo dưới nền đất toát ra. Tới là đột nhiên như vậy. Nếu là đổi lại người khác, đối mặt lần này đột nhiên xuất hiện công kích, chỉ sợ liền phản ứng đều sẽ tới không kịp làm ra. Lập tức liền bị phong bảo cho xoắn nát, cũng hoặc là bị nhọn cái cọc cho đâm xuyên. Đáng tiếc, người ở chỗ này không phải người bình thường. Sigmund, có được tinh linh sức cảm ứng cha trước tiên làm ra phản ứng. Như là nghĩ phát tiết trước đó phiền muộn một dạng, trong nháy mắt đem ma lực rót vào dừng lại tại trên cánh tay của mình Sigmund trong cơ thể. Khởi động, ma kiếm, Magic Circuit. Nhường Sigmund trong mắt hung quang lóe lên, long hé miệng, phun ra một đạo chùm sáng rực rỡ. Chùm sáng đúng là giống như một thanh kiếm một dạng, một cái cực tốc đâm, lập tức theo dưới nền đất không ngừng thoát ra nhọn cái cọc bầy cho đánh nát. Nhường đá vụn đều không thể bắn tung tóe dâng lên, trực tiếp giống như bánh kẹo một dạng bị tan chảy, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chí thiên sứ Loki, tâm nhãn, cũng không là ăn chay, trực tiếp theo trên bờ vai phóng xuất ra ma lực, đem trong tay cự kiếm ném giữa không trung, cự kiếm liền từ thân kiếm bốn phía phun ra gió nóng. Một bên xoay tròn, một bên chạm ra, tương lai tập gió bão cho toàn bộ bốc hơi, chặt đứt, không bị, tuyệt đối vương quyền. Ảnh hưởng cha cùng Loki cuối cùng có thể xuất ra tự thân thực lực chân chính. Có thể cử đi đất dụng võ. Không, không chỉ có là cha cùng Loki mà thôi. Liền Frey đều giống như nghe được động tĩnh gì một dạng. Chuyển hướng một cái phương hướng. Kéo so, Frey liền thao túng chính mình đắc lực nhất Automaton. Nhường kéo so một tiếng gầm nhẹ. Từ trong miệng đánh ra vô hình sóng âm đạn pháo. Đó là Gam Series, hệ thống Automaton Magic Circuit. Có thể tự do tự tại thao túng sóng âm lực lượng. Âm áp thao tác, sóng âm hình thành đạn pháo liền đánh phía một cái góc. Cũng không lâu lắm, nơi đó mặt đất khẽ run lên. Dâng lên một mặt thổ chế vách tường. Bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong. Sóng âm đạn pháo bị cứng rắn tường đất ngăn cản dưới, chỉ là đem mặt ngoài tầng nham thạch cho gọt đến liểng xiềng. Mà tại tường đất phía sau, từng đạo thân ảnh liên tục xuất hiện. Không nghĩ tới thế mà tới nhanh như vậy, Zekalos lạnh lùng lên tiếng. Thật, kém chút liền xảy ra chuyện. Zekalos thì lòng còn sợ hãi, giống như vỗ vỗ ngực, một bộ bị hù dọa khoa trương bộ dáng. Nếu thật dám đến, thật là tự tìm đường chết. Dorothy châm chọc lấy. Sau đó, học sinh tổng đại biểu cũng theo tường đất sau đi ra. Đi vào trước mặt mọi người. Tới thật mau, các vị, Oga hé miệng cười, mà nhìn xem bốn người này đứng tại viện trường trước phủ đệ, ngăn trở nhóm người mình đường đi. Mọi người lần lượt ngạc nhiên. Học sinh tổng đại biểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cha có chút phản ứng không kịp dáng vẻ. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Loki hơi biến sắc mặt, phảng phất hiểu rõ cái gì một dạng, biểu lộ trở nên lạnh lùng xuống tới. Này, Frey gương mặt mờ mịt, làm sao vậy? Henriette liền càng không cần phải nói, một mực trốn ở cha sau lưng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Rama vẫn là như vậy bình tĩnh. Xem ra Lorelei đồng học đã đoán được không ít sự tình đây. Oga vẫn tại chú ý Rama, nhìn xem Rama cái kia bình tĩnh bộ dáng, lông mày nhíu lại, nhịn không được tựa như cười mà không phải cười nói một câu như vậy. Rama đương nhiên sẽ không vì vậy mà biến sắc, cũng không tính khó đoán a. Rama liền mặt không thay đổi nói xong như vậy, Rama sớm đã biết. Oga cũng không là phe bạn, mà là địch nhân, không phải là bởi vì Rama. Tuệ nhẫn, khiến cho, xem, đến Oga đám người linh khí một mực tự do bồi hồi tại kẻ địch thủ lĩnh bên người. Quan hệ, càng là bởi vì học viện bị tùy tiện xâm lấn sự thật. Wanpuogi Royal Academy of Mercenary học viện dù nói thế nào đều là thế giới đỉnh tiêm ma thuật. Học phủ ở nước Anh quốc thổ lên được hưởng tự trị quyền ma tính chi qua. Coi như kẻ địch lại thế nào lai lịch bất phàm, nghĩ vô thanh vô tức nhường nhiều người như vậy một hơi xâm nhập tiến đến, lại tại nội bộ bày ra xâm lược, căn bản không thể nào. Rama nói như vậy lấy, trên thực tế liền là như thế. Không nói vây quanh Wanpuogi Royal Academy of Mercenary học viện sân trường kiến tạo dâng lên tựa như tường thành, trên tường rào ban đầu liền có đội cảnh vệ ưu tú Puppeteer nhóm trông coi. Một khi có kẻ địch tiếp cận, lập tức liền sẽ đưa ra cảnh cáo, đồng thời phát động công kích. Liền nói này chút lưu manh, nghĩ vượt qua học viện tường vây xâm lấn tiến đến, nào có dễ dàng như vậy đâu. Nếu như là giới hạn một bộ phận người chui vào, cái kia ngược lại là không khó làm được. Tỉ như Komurasaki liền nhiều lần dùng Ethelmis giấu giếm được bọn cảnh vệ con mắt tự do xuất nhập học viện. Liền Raisin cái này ma thuật ngoài nghề đều có thể chui vào tiến đến. Nhưng nhân số nhiều như vậy một cái thế lực tập thể xâm lấn, như thế nào đi nữa đều khó có khả năng không bị phát hiện. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác thành công. Đầu tiên là không cần tốn nhiều sức xâm nhập học viện, sau đó lại bắt đầu tập kích. Này nói rõ có vấn đề. Có vấn đề gì đâu. Có người nội ứng ngoại hợp, tìm cơ hội tan rã viện phương thủ vệ đường, đem những người này cho bỏ vào đến. Rama đối Oga lộ ra nụ cười. Nếu như người này là học sinh tổng đại biểu lời, vậy liền không có chút nào khó lý giải. Ngươi nói đúng a. Dùng Oga thân phận cùng quyền lợi, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng làm được điểm này. Nói cách khác, Oga, Saladin, ngươi là một tên phản đồ. Rama lạnh nhạt tổng kết, khiến cho đến bên người ánh mắt của mọi người dồn dập trợn to. Lập tức giận tái mặt, nhìn hầm hầm hướng về phía Oga. Đối với cái này, Oga lại nở nụ cười khổ. Nói đến thật đúng là khó nghe a. Lorelei đồng học, nhưng ta cũng không phải phản đồ. Oga nhìn xem Rama, nói, ta vốn chính là bên này người. Gia tộc của ta ở chỗ này chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi. Bao quát ta người bên cạnh cũng thế. Đều là bởi vì nhiệm vụ mới tiềm nhập học viện, nằm vùng tại đây bên trong mà thôi. Đây cũng không phải là phản bội a. Câu nói này đổi lấy lại không phải Rama đáp lại, mà là cha phản bác. Không, ngươi đây là phản bội. Cha lớn tiếng hô, ngươi phản bội hết thảy tín nhiệm ngươi học sinh. Phản bội những cái kia nguyện ý đem ngươi đẩy hướng học sinh tổng đại biểu vị trí người. Này ta ngược lại thật ra không có cách nào phủ nhận. Oga trầm mặc nửa ngày, lập tức nói, đã như vậy, vậy các ngươi định làm gì đâu? Đó còn cần phải nói sao? Loki đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là thanh lý môn hộ. Hoàn toàn chính xác, đây là đương nhiên cử chỉ. Oga nhảy gật đầu, lại là như vậy nói, có thể các ngươi làm được sao? Nói như vậy lấy, Oga giơ tay lên, sau một khắc, từ giữa không trung, một con màu đỏ tiểu long thật nhanh xuyên qua mà qua, rơi vào Oga trên cánh tay. Vậy cái kia là, chúng người thần sắc chấn động, gạt người, cha cũng triệt để cứng ngắc ở nơi đó. Tho, liền Sigmund đều không dám tin giống như lên tiếng. Cáp, đã lâu không gặp, huệ đệ, tên là Tho màu đỏ tiểu long liền nhếch môi, cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.